Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 106, nhìn lén. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ta cùng Tông Nguyệt từ Hoàng Cung trở lại Vương Phủ. Nhìn gương mặt điềm tĩnh nụ cười ấm áp của Tông Nguyệt. Ta còn đang do dự liệu có nên đem những chuyện này nói cho nàng hay không? Dẫu sao, 10 ngày sau, loại sinh hoạt an nhàn này sẽ hoàn toàn cách chúng ta đi xa. Có thể để cho nàng ở dưới loại trạng thái an tĩnh này. Vượt qua nhiều một ngày, liền hưởng thụ nhiều một ngày. Tô Nguyệt nhìn thấy ta một bộ muốn nói lại thôi. Bộ dáng dãy rủa, liền mỉm cười nhẹ nhàng giơ tay lên, ghé vào mờ u bàn tay ta. Ôn nhu nói, chờ lúc nào chàng muốn nói, lại nói cho ta nghe đi. Ta trong nháy mắt mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu. Sau đó hơi cong lên mép, từ từ trở về nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp của nàng. Hướng nàng khe khẽ gật đầu. Thì ra, nàng đều biết, có thể được người mình yêu. Hiểu rõ như vậy, là một loại hạnh phúc như thế nào à, ở mấy ngày tiếp theo. Ta trừ việc cùng Tô Nguyệt đi thăm hỏi một chút cha mẹ nàng ra. Thời gian khác đều vùi ở trong phủ, từ chối khéo hết thảy khách thăm. Mỗi ngày chỉ quan tâm Hương Minh một chút, cùng Tô Nguyệt cùng nhau hưởng thụ phần yên tĩnh hiếm có này. Ta thật hận không thể đem thời gian, nghiền thành từng giây từng phút tới nhai dư vị. Nếu như sinh hoạt có thể luôn luôn bình tĩnh như vậy, có phải là, sẽ không còn biệt ly nữa? Ta một khắc không rời cùng người yêu, thân nhân, bằng hữu sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng cái này, cuối cùng chẳng qua là một loại hy vọng xa vời. Cuộc sống, trước nay đều không tùy theo ngươi. Coi như hoàng đế ca ca có chút lương tâm, cũng không vào lúc này tới quấy rầy sinh hoạt của ta. Nếu không, ta thật không dám cam đoan, ta có thể sù lông đến không biết tự lượng sức mình cùng hắn đánh hay không. Cách thời gian ước định xuất trình chỉ còn 3 ngày, ta vẫn là đem chuyện này nói cho Tô Nguyệt cũng không nói gì, chỉ trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu yên lặng thay ta dọn dẹp hành trang. Giữa chúng ta, đột nhiên lâm vào một loại an tĩnh quái dị, làm toàn thân ta đều có một loại khó chịu không nói ra được. Nhưng lại không biết làm sao đi hóa giải. Một mình ta vu vơ, ở trên đường nhỏ trong vương phủ đi lại, muốn thông qua phương thức như vậy thả lỏng bản thân. Đem cái loại khó chịu thân bất do kỳ đó, từ từ bay giải ra ngoài, bay hơi vào trong không khí, ta không biết ta đi bao xa, cũng không biết ta đi bao lâu, cũng không biết ta gặp bao nhiêu nha hoàn cùng gia đình đối ta hành lễ. Cho đến khi ta đi tới một sân nhỏ, bên trong một thanh âm quen thuộc, dẫn ta chú ý, làm ta đột nhiên túm trở về suy nghĩ đang không biết phiêu đi nơi nào. Bắt đầu tập trung tinh thần chăm chú đi lắng nghe, ách, cái đó, có lẽ còn có thể gọi là nghe lén, không phải ta có ham mê tốt đẹp đi nghe góc tường đâu. Chỉ là, cái thanh âm này thật không tưởng tượng nổi, hoàn toàn lật đổ âm điệu dĩ vãng của người trước mặt, lại phối hợp với động tác hành động của chủ nhân nó. Làm ta không thể không thả nhẹ động tác, núp ở cửa hông góc tường. Say sưa hướng vào phía trong nhìn trộm, thậm chí ngay cả chút khó chịu trong lòng kia, cũng không kịp đi bận tâm, vẫn là xem cuộc vui quan trọng a. Hương Minh cô nương, vết thương trên mặt, có khá hơn một chút, chỉ thấy lệ đau tiểu tử này, lại tự tiện rời cương vị chạy tới Hương Minh nơi này. Mặt thấp thỏm đứng trong sân, hướng về Hương Minh ngồi dưới hành lang hóng mát, thận trọng hỏi. Cái bộ dáng nhăn nhó quấn quýt tiểu tức phụ kia, quả thực làm ta không dám tin tưởng. Hắn chính là gã thị vệ cao lãnh ngày thường nghiêm túc một gương mặt băng. Mẹ nó, cao lãnh của ngươi, tàn khốc của ngươi, băng lãnh của ngươi đâu? Đây chẳng lẽ là gái nhà nào xuyên tới rồi? Chiếm đoạt thân thể hắn. Đa tạ lệ thị vệ quan tâm. Hương Minh thương tổn đã không có gì đáng ngại, cũng không nhọc ngài quan tâm. Hương Minh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, ưu nhã uống trà, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, lạnh lùng thản nhiên nói, y, sao ta cảm giác lạnh như băng ngày thường của lệ đao. Lúc này bám vào trên người Hương Minh, quả nhiên, đi ra trộn lẫn, sớm muộn cũng phải trả nợ nha. Lệ Đao, ngươi cũng có hôm nay. Cạp cạp cạp, đáng đời, ai bảo ngươi ngày thường cứ mãi nghiêm mặt giả ngầu nha. Hiện tại gặp báo ứng đi. Đại đần độn, làm gì nói đúng chỗ yếu. Hỏi vết thương trên mặt cô nương người ta à, đây là thứ một đại lão gia như ngươi nên hỏi sao? Đáng đời ngươi đụng vách tường, tốt nhất đụng ngươi máu tươi đầm đìa. Cái đó, Hương Minh cô nương, cô có phải là đang trách ta? Ngày đó không nghe mệnh lệnh của vương gia, đi cứu cô à, Lệ Đao đứng ở nơi đó không ngừng gãi đầu gãi tai. Chính là không an tĩnh được. Sau đó lại rất áy náy nhìn Hương Minh, lắp ba lắp bắp hỏi, Lệ thị vệ suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là chức trách của ngài mà thôi, Hương Minh chưa từng trách ngài, Hương Minh như cũ chơi ly trà trong tay, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng thanh lãnh nói, cho dù cô nương muốn trách ta, nếu như cho ta thêm cơ hội lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy, thân là thị vệ của vương gia. Thì nhất định phải thời khắc lấy bảo hộ an nguy của vương gia làm đầu. An nguy của vương gia so với sinh mệnh ta còn quan trọng hơn. Cho dù chết, cũng không thể, Lệ Đao đột nhiên cứng cổ, trong nháy mắt đứng thẳng người. Lời nói liên tục trôi chảy, mặt nghiêm túc lớn tiếng nói. Bộ dáng kia, giống như đang tuyên thệ vậy. Nhưng mà, còn chưa kịp khơi thông xong một khang nhiệt tình của hắn. Liền bị Hương Minh cho một gáo nước lạnh dập tắt. Đủ rồi, Lệ thị vệ, Hương Minh đã nói qua, chưa từng trách ngươi, những thứ đạo lý lớn kia. Hương Minh tuy là phận nữ tác, nhưng cũng vẫn biết, muốn bày tỏ trung thành, ngươi hẳn nên đi vương gia nơi đó. Ở Hương Minh nơi này nói như vậy, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi đến thăm hỏi, vậy thì Hương Minh đã nhận được rồi. Thứ cho Hương Minh vô lễ. Không lại phụng bồi, cáo từ, Hương Minh nghe vậy, ảo, một tiếng đứng lên, một đôi mắt nhìn Lệ Đao lộ ra hàn quang rét mướt. Lạnh như băng, nói xong, cũng không nhìn hắn nữa. Lập tức xoay người, liền chuẩn bị trở về phòng mình. Chấm, thật là đần chết, tại sao có thể có người đần như vậy đâu? Quả thực là so với ta còn đần hơn 108.000 dặm mà. Khó trách Hương Minh sẽ tức giận. Tuy rằng ngươi bản ý là tốt, nhân cách là cao quý, nhưng mà, từ trong miệng ngươi nói ra, sao lại nghe chói tai như vậy? Thật là, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì à, cũng không phải hô khẩu hiệu. Thậm chí một chút lời hữu ích cũng không biết nói, ngươi mãi đề cập cái vụ không cứu nàng kia làm gì nhà. Còn cố ý chạy đến trước mặt nàng lặp đi lặp lại. Ngươi rốt cuộc là tới làm chi nha? Nhìn thật không giống như tới nói xin lỗi, giống như tới cãi lộn hơn. Nếu là ta, ta cũng tức giận, ai bảo ngươi đang yên đang lành chạy tới gây sự. Hương Minh phản ứng coi như văn nhã rồi. Nếu đổi thành cái địa phương ngày trước ta ở tùy tiện tới một em gái. Thế nào cũng phải phun đầy mặt ngươi. Chấm, Hương Minh cô nương, ta không phải, Lệ Đao trong nháy mắt nóng này. Mặt đỏ tới mang tai muốn giải thích một chút. Nhưng mà, ngặt nỗi năng lực nói chuyện có hạn, ta ở một bên nhìn đều gấp thay hắn, ngươi không cần nhiều lời nữa. Hảo ý của ngươi, ta tâm lĩnh, Hương Minh nghe vậy cũng không xoay người, chỉ tiếp tục cất bước về phía trước. Hương Minh cô nương, chờ một chút, ta là muốn nói, nếu như ngày đó cô thật có chuyện gì, ta nhất định sẽ ở trước mặt cô, tự vẫn tạ tội. Lệ Đao vừa thấy Hương Minh muốn đi. Vội vàng đuổi hai bước về phía trước, nhưng lại không thể không dừng bước, chỉ vội vàng hướng về bóng lưng nàng nói. Ai, đứa nhỏ ngốc, thật muốn biết, ngữ văn của ngươi là ai dạy? Tuy rằng mỗi một chữ đều là đúng, nhưng mà, đặt chung một chỗ, luôn có thể làm người nghe không thoải mái a, loại lão sư ngữ văn này. Phải thừa dịp sớm cô lập, tránh cho về sau dạy bậy con nít nhà mình. Ta đi nơi nào khóc à, ngươi muốn như thế nào? Cùng ta không liên quan. Hương Minh tiện mệnh, chịu không nổi tạ tội của ngươi. Hương Minh thoáng dừng lại một chút. Sau đó sâu kín nói. Lời sau cùng không tự chủ mang một chút mùi vị thê lương. Lại để cho ta đối nàng rất lo lắng. Có lẽ, nàng cần, không chỉ là người nhà. còn cần một người yêu có thể an ủi tâm linh tịch mịch của nàng. Hương Minh nói xong, cũng không dừng lại nữa. Đi về phía trước bước vào trong phòng, biến mất trong tầm mắt chúng ta. Chấm, xem đi, Lệ Đao, Hương Minh quả nhiên cho ngươi một phát lạnh thấu tim. Trực tiếp đo ván ngươi rồi. Ngươi vẫn là tiếp tục đi đường cao lãnh. Ngạo kiều, tiếc chữ như vàng đi. Nói chuyện cái loại kỹ thuật này, thật không thích hợp ngươi a, chật chật, thật không thú vị, vậy là hết rồi sao? Lúc ta cho rằng hết thảy đều đã kết thúc, không có gì bát quái được nữa thì, ở trong sân, mặt buồn bã mất mát đứng đó đập đầu mình, ngu xuẩn Lệ Đao, đột nhiên lẩm bẩm nói gì đó, thanh âm kia nhỏ đến mức, thiếu chút nữa để cho ta không nghe được, hoàn hảo ta tai tính mắt sáng. Giỏi lắng nghe, ách, là giỏi nghe lén, Hương Minh cô nương, cô biết không, kỳ thực so với sinh mệnh ta còn quan trọng hơn, trừ vương gia vương phi, còn có cô, năm đó cô đối ta cùng mẹ ta ân huệ một bữa cơm. Ta đến nay còn nhớ, đáng tiếc cô đã không nhận ra, thiếu niên đói thoi thóp xưa kia, mẫu thân ta cũng đã không còn ở nhân thế, ta thật, ai, Lệ Đao vô cùng tịch mịch ở nơi đó nói. Sau đó từ từ xoay người rời đi, tấm lưng kia, chán chường như vậy, thê lương như vậy, làm gì còn có phân nửa bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Người xem bỗng dưng ê ẩm trong lòng, sạc, ngươi trở lại đây, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi thật cái gì a, ta sao đánh hơi được một cỗ mùi vị không tầm thường. Hoa ha ha, bọn họ tuyệt đối có chuyện xưa a, trước kia sao ta không biết. Cảm giác quá kinh bạo a, chuyện xưa giữa thị vệ mặt lạnh cùng thanh lâu danh kỹ. Chậc chạc, nghĩ nghĩ cũng để cho người suy tưởng miên man. Não bổ đến căn bản không ngừng được. Hảo tiểu tử, hóa ra Lệ Đao ngươi. Không hót thì thôi, hót một tiếng bỗng nhiên nổi tiếng a, ngươi chớ nghĩ cãi chày cãi cối. Ngươi chính là đang đánh chủ ý gái nhà ta nha. A phi, không đúng. Phải là ngươi chính là đang đánh chủ ý em gái nhà ta a, mồ hôi. Khác nhau một chữ, vẫn là sai lệch lớn quá. Lá gan ngươi cũng không nhỏ a, bất quá. Ta thích, kỳ thực, Lệ Đao trừ ở thời điểm trước mặt Hương Minh người đần một chút ra. Thời điểm khác vẫn không tệ a, bất quá. Nhìn Hương Minh hôm nay phản ứng lãnh đạm như vậy. Lệ Đao đồng chí gánh nặng mà đường xa nha. Xem ra, ta phải âm thầm kết hợp một chút, là lá la, ta là tiểu bà mai dắt dây làm mối a, ta phải mặc giày ra. Ta muốn thu tiền lì xì làm mai a, oa ha ha. Tâm động không bằng hành động, nghĩ đến cái gì liền phải đi làm, dẫu sao, thời gian ta có thể chờ ở trong phủ cũng không nhiều. Lần sau trở lại là bao lâu về sau, hoặc là con có thể trở lại hay không? Đều là một ẩn số không biết, Lệ Đao a, ta chỉ có thể ở bên trong thời gian có hạn. Cấp ngươi chế tạo cái hảo thời cơ, về phần rốt cuộc có thể đẩy ngã thành công hay không? Vậy phải xem vận mệnh của ngươi, chủ tử ta nha, chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. Ta suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Tiểu Trung, nghe nói tiểu tử này ở trong phủ quả thực là trộn lẫn đến đâm chồi nảy lộc. Một chương miệng ngọt, đem đại cô nương lão mụ tử trong phủ dụ dỗ đến mặt mày hớn hở. Mỗi một người đều, chung ca ca, chung đệ đệ, chung con trai nuôi, sống sờ sờ một vạn năng giao tế. Xem ra, trách nhiệm đặc huấn ngôn ngữ nặng nề này, cần phải rơi vào trên người hắn. Sau khi ta trở lại thư phòng, liền kêu Tiểu Trung tới. Đem chuyện ta muốn hắn dạy Lệ Đao làm sao nịnh hót cô nương mịt mờ nói một lần. Sau đó Tiểu Trung liền lộ ra một bộ biểu tình gặp quỷ. Mặt đầy kinh hãi nhìn ta, miệng há cũng có thể nhét một quả trứng gà. Chỉ thấy Tiểu Trung hung hăng nuốt nước miếng một cái sau. Vẫn là không dám tin tưởng nhìn ta. Hỏi, chủ tử, ngài là nghiêm túc, ta làm bộ làm tịch bưng lên ly trà. Chậm rãi uống một hớp. Thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn vương lặp lại lần nữa? Ách, không phải là, chỉ là, Tiểu Trung mặt khó xử, nếu như không muốn thì thôi, bổn vương lại đi tìm người khác, ta cố ý không thèm để ý chút nào nói. Kỳ thực trong lòng thật sợ hắn cự tuyệt, Dẫu sao, thời gian ngắn ngủi như vậy, ta đi nơi nào tìm người thích hợp như vậy à, không phải. Không phải, có thể làm việc cho chủ tử. Tiểu Trung vạn phần vinh hạnh. Tiểu Trung vội vàng vừa hướng ta nằm sấp xuống đất hành lễ. Vừa cắn răng đáp ứng. Được, chớ chính là những lời này của ngươi. Giải quyết xong Tiểu Trung, ta liền lập tức đưa lệ đao tới. Giỏi lắm, lệ đao tiểu tử này đến trước mặt chúng ta một cái. Liền lại bộ dáng khối băng khóc khóc túm túm kia. Quả thực để cho ta hoài nghi. Trước đó ta thấy hắn bộ dáng gãi đầu gãi tai kia có phải ảo giác hay không? Ai nha, mặc kệ, dù sao ta nên làm đều làm. Chuyện giữa ngươi và Hương Minh, cũng chỉ có thể làm hết sức người rồi nghe thiên mệnh a. Thẳng tới khi Tiểu Trung nói với lệ đao đến khô miệng khô lưỡi. Dưới ánh mắt mong chờ của chúng ta, lệ đao hắn ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích một chút. Cái này không khỏi làm chúng ta rất là thất bại. Hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc có nghe vào hay không. Ngược lại là ta, nghe Tiểu Trung miệng ba hoa nói một ít linh ta linh tinh. Lại cũng thu được ích lợi không cạn. Khó trách tiểu tử này có thể được hoan nghênh như vậy. Ra là có tay nghề nha. Ta lấy tay che chán. Bất đắc dĩ thở dài nói. Lệ đao à, 3 ngày sau. Bổn vương sẽ dẫn quân xuất chinh. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần đi theo bổn vương. Hảo hảo ở lại trong phủ. Chủ tử, có phải lệ đao đã làm sai điều gì? Lệ đao nguyện thề chết đi theo chủ tử. Thỉnh chủ tử đừng đem lệ đao lưu lại. Lệ đao nghe vậy lập tức quỳ một chân trên đất. Mặt nghiêm túc cắt đứt lời của ta. Chấm, không phải, ai, ngươi phải nghe bổn vương nói hết lời. Bổn vương đã nhận Hương Minh làm nghĩa muội. Về sau, nàng cũng chính là chủ tử vương phủ này, để cho ngươi ở lại trong phủ, là bởi vì, từ ngày mai, ngươi chính là thị vệ của nàng, nhất định phải hộ vệ nàng an toàn, nếu như có nửa điểm sơ suất, chỉ hỏi tội ngươi, ta cố ý nói hiu nói vượn với hắn, kỳ thực trong lòng đã sớm vui nở hoa, để cho ngươi diễn, xem ngươi lần này có phá công hay không. Lệ đao a, vương gia ta đều giúp ngươi đến mức này. Còn không bắt được Hương Minh, ngươi có thể tắm một cái rồi đi ngủ được rồi a. Lệ đao hơi chần chờ một chút. Liền lên tiếng trả lời. Thuộc hạ, tuân mệnh, yo, còn diễn. Lệ đao chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt khó hiểu của chúng ta, từ từ đi tới chỗ Tiểu Trung. Ngơ ngẩn nói, ách, cái kia, chờ lát nữa. Ngươi đem mấy thứ vừa rồi ngươi nói, lại nói kỹ với ta một lần đi, ta ban nãy không có nghe rõ, ta, cảm giác một chuỗi quạ đen trong nháy mắt bay qua đỉnh đầu ta và Tiểu Trung. Tiểu Trung trực tiếp mặt đều xanh, ai, đáng thương Tiểu Trung à, cách chương.